Cô sinh bệnh, ngay cả đi du lịch cũng không chịu nổi. Bởi vì, một bàn tay anh nhẹ nhàng phủ lên bụng cô, dịu dàng nói. Nơi này, có con của chúng ta. Cách chương.